Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Du Nhiên giật mình, cô trở nên quẫn bách, cúi đầu nhìn về phía Cảnh Tông. Dùng âm thanh nhỏ xíu thầm thì chỉ đủ hai người nghe được. Sao anh lại không khóa cửa? Trong mắt Cảnh Tông là sự đan xen giữa dục vọng và ý cười. Hắn bình tĩnh nói, do ngày thường trong nhà không có phụ nữ, cho nên không có thói quen khóa cửa này. Thấy vẻ mặt Cảnh Tông không đổi, Quý Du Nhiên đã biết là hắn nhìn thấy được cảnh Hách Phàm bước vào phòng. Lại không nói với cô, nếu không phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt vẫn duy trì bình thản thì cô nhất định sẽ cho rằng tên y thần nhân cách thứ hai kia nhảy ra chơi cô. Một vố, từ lúc cảnh Hách Phàm tiến vào đến giờ, cô vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Cảnh Tông. Cổ áo đã bị kéo tụt xuống hai bên vai, lộ ra bầu ngực trắng nõn. Hoa huyệt còn hàm chứa côn thịt của Cảnh Tông. Kiểu này của cô chính là tiến không được lùi cũng chẳng xong. Khó chịu cực kỳ, đã vậy dương vật kia lại cố tình đi vào mới một nửa. Càng khiến Quý Du Nhiên cảm thấy hư không. Nước dâm xuôi theo con đường trong hoa huyệt mà chảy róc rách ra ngoài. Cũng may váy cô vừa dài vừa rộng, nên có thể che đậy vị trí hai người đang dính chặt vào nhau. Tiểu Phàm, cậu còn chưa ngủ à? Quý Du Nhiên thật sự có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thì bị bắt quả tang. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Tối hôm qua, cảnh Hách Phàm chạy đến phòng cô, muốn cùng ngủ với cô, kết quả đã bị cô dùng lời lẽ chính đáng đuổi ra ngoài. Còn hôm nay, cậu bắt được cảnh cô đêm khuya chạy đến phòng ngủ của anh trai cậu. Hiện tại Quý Du Nhiên còn không dám xê dịch mông, bởi vì cô chỉ cần xê dịch một chút thôi, thì phần vải ướt đẫm và dương vơ dựng đứng của hắn sẽ bại lộ một cách trần trụi trước mặt cảnh Hách Phàm. Cảnh Hách Phàm tuy đã từng thấy cảnh cô và cảnh Tông ôm nhau làm tình mãnh liệt nơi căn phòng nghỉ trước hoa viên. Nhưng khi đó người làm cô là y thần, chứ không phải là cảnh Tông. Cảnh Thế Ngôn đã định cư luôn ở Anh Quốc. Cảnh Tông phải gánh vác cả trách nhiệm làm cha và làm anh. Thường ngày hắn vẫn luôn duy trì bộ dạng trầm ổn trước mặt cảnh Hách Phàm. Nếu như để em trai của hắn thấy hắn sử dụng thứ to lớn đít vào phụ nữ, thì không biết cảnh Hách Phàm sẽ có cảm giác như thế nào. Suy xét cho sự uy nghiêm của cảnh Tông trước mặt cảnh Hách Phàm, nên cuối cùng Quý Du Nhiên không dám động đậy gì cả. Cảnh Hách Phàm cong môi cười, cậu vòng tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cánh cửa, hỏi, không phải là chị đã đi ngủ rồi sao? Quý Du Nhiên lặng im kéo lại cổ áo, che đi bầu ngực đang lộ ra trong không khí, ấp úng nói, à, tôi và anh cậu, đây chính là dáng vẻ có tật giật mình. Cảnh Hách Phàm, suy, một tiếng, chờ xem cô trả lời như thế nào. Quý Du Nhiên thật không ngờ Cảnh Tông lại nhân lúc cô không chú ý, thì đẩy mạnh dương vật vào trong. Đưa phần dương vật còn sót bên ngoài đầy hết vào trong thân thể cô. Hơn 2 tháng nay cô dốc lòng học tập, đến cả tự an ủi cũng không làm qua. Cái dương vật kia chỉ mới đẩy đi vào đã khiến cô sướng tới nóc, ngăn không được tiếng rên rỉ sung sướng tràn khỏi miệng. Bọn anh đang làm chuyện tốt. Cảnh Tông trả lời một cách bình tĩnh, rồi lại hướng về trước đưa đẩy. Quý Du Nhiên vội vàng che miệng lại. Cảnh Tông thấy cô khẩn trương như vậy thì không kiềm được phải bật cười. Em ấy biết chúng ta đang làm gì. Tiếp đó hắn nhìn về phía cảnh Hách Phàm rồi nói. Đi ra ngoài, hoặc là vào trong này, đừng mở cửa ra rồi đứng nhìn như thế. Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy qua. Có gì phải che giấu cơ chứ. Cảnh Hách Phàm nhìn thoáng qua nét kinh hoàng của Quý Du Nhiên, giơ tay đóng cửa lại. Tiến đến ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt ở sau đầu, lạnh lùng nói, hai người tiếp tục đi. Quý Du Nhiên không ngờ Cảnh Tông lại có thể thản nhiên đối mặt với cảnh Hách Phàm trong khi đang làm tình với cô. Còn bản thân cô, vốn là một người phóng khoáng. Vậy mà lúc này đây đột nhiên có chút ngại ngùng. Tiểu Phàm, hay là cậu ra ngoài? Cô vừa định nói dứt câu bảo cảnh Hách Phàm ra ngoài. Chốc lát nữa cô sẽ tới tìm cậu sau. Thì Cảnh Tông liền đỡ lấy eo cô. Dịu dàng ngắt lời. Đừng quan tâm đến nó. Hai chúng ta tiếp tục thôi. Nói xong, hắn liền chậm rãi cử động. Dương vật từ chậm tới nhanh. Khiến cho thông đạo nơi hoa huyệt cô bắt đầu quen thuộc thì tăng sức lực. Ha. Cổ áo mới được Quý Du Nhiên sửa sang khi nãy, giờ lại tụt xuống lại, một bên bầu ngực nhảy ra ngoài, theo sự lay động của thân thể mà nảy lên nảy xuống, khiến cho người nhìn phải hoa mắt, hai má cô đỏ bừng, ôm cổ Cảnh Tông, đôi môi mím lại, hô hấp dồn dập, cô không ngờ, Cảnh Tông lại thật sự không ngại khi làm tình với cô trước mặt cảnh Hách Phàm. Bản thân cô không phải là dạng phụ nữ rụt rè. Cảnh Hách Phàm cũng đã từng thấy dáng vẻ dâm đãng của cô khi làm tình với đàn ông khác. Nhưng hiện giờ không hiểu sao cô cứ có cảm giác xấu hổ. Nói cho cùng thì hai người họ chính là anh em của nhau. Người anh đít cô, người em ở bên cạnh quan sát. Chuyện hoang đường như vậy chính là lần đầu tiên cô làm. Quý Du Nhiên căn bản không dám nhìn về phía cảnh Hách Phàm. Chỉ có thể đặt toàn bộ lực chú ý lên người Cảnh Tông. Còn Cảnh Tông, rốt cuộc thì hắn không phải là tên y thần nhân cách thứ hai kia. Suy cho cùng thì dù sao em trai mình cũng đang ở đây. Nên động tác của hắn cũng thu liễm không ít. Không hoàn toàn buông lỏng để đâm vào. Lại thêm bởi vì hai người ngồi trên ghế. Hắn cũng không có cách nào phát lực hoàn toàn, cho nên động tác làm tình vẫn còn tính là quy củ. Không mãnh liệt như khi trước hắn và Quý Du Nhiên còn ở nước ngoài. Quý Du Nhiên thẹn thùng nhưng đồng thời lại cảm thấy đâm vào như vậy không gãi đúng chỗ ngứa. Không thể giảm bớt hoàn toàn dục vọng trong cô, vì thế cô chậm rãi từ bị động chuyển sang chủ động. Chủ động đè lên vai Cảnh Tông. Để bản thân tự mình dùng lực, eo nhỏ lay động như rắn nước, tuy bị váy ngủ thùng thình che lại, nhưng chỉ cần cái cách cô ngửa đầu môi nhỏ khẽ mở thoát ra lời rên rỉ dâm đãng là đã đủ khiến người khác cảm thấy vô hạn mê hoặc. Cô dần dần đã quên bên người còn có cảnh Hách Phàm. Để bản thân dần đắm chìm vào sự sung sướng do tình dục mang đến. Dùng hoa huyệt cắn chặt dương vật đang ra vào của Cảnh Tông. Cất tiếng rên rỉ, cảnh Hách Phàm im lặng quan sát hết thảy. Trên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, đôi mắt cậu trở nên thâm thúy sâu không thấy đáy. Cậu cho rằng bản thân đã sớm quen với việc thấy cô làm tình cùng đàn ông khác. Nhưng khi người đàn ông đó lại chính là anh trai ruột thịt của cậu. Thì cậu lại không nhịn được mà sinh ra cảm giác ghen ghét cùng sự tranh đua. Từ chối lên giường với cậu nhưng lại chủ động chạy tới bên anh trai cậu. Là do cảm thấy cậu thua kém anh trai sao, vào thời điểm cuối cùng. Cảnh Tông ghim chặt người Quý Du Nhiên lại, mãnh liệt đưa đẩy, hướng về trước dập vào vài chục cái. Sau đó phóng tinh, Quý Du Nhiên rên lên một tiếng dài. Rồi chậm rãi ngã người vào lòng Cảnh Tông. Còn chưa được tận hứng hoàn toàn. Hơn nữa do tự mình động nên cảm thấy thật mệt nha. Vào lúc hai người còn đang thở dốc điều chỉnh nhịp thở. Quý Du Nhiên đột nhiên cảm thấy vùng eo thoáng lạnh. Một lực đạo nhấc bổng cả người cô lên. Dương vật còn đang cứng rắn bỗng chốc thoát ra khỏi huyệt nhỏ. Vô số tinh dịch cũng theo đó mà chảy ào ào ra ngoài. Khiến cho cái quần tây của Cảnh Tông vốn đã ướt thảm rồi giờ lại càng ướt thêm. Tiểu Phàm, chờ chút. Quý Du Nhiên còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị cảnh Hách Phàm đẩy xuống ghế sofa. Chờ cái gì? Không phải mới vừa rồi anh trai em chưa làm chị sướng đó sao? Cảnh Hách Phàm tụt quần đùi xuống. đỡ thứ dương vật đã sớm sưng to nãy giờ. Không bận tâm đến chất dịch nhầy nhụa trước cửa huyệt cô mà một mực cắm thẳng vào. Cậu đã quá quen thuộc với cô, biết dáng vẻ của cô như thế nào là sung sướng, như thế nào là không sướng. Đúng là cậu phải thừa nhận tên đàn ông giang dĩ thành kia nói đúng. Khi trên giường cô chính là con mèo nhỏ đói bụng, chỉ cho ăn một lần thật sự không đủ. Đã lâu lắm rồi không đi vào, cô bé, ấm nóng khiến cảnh hách phàm cảm thấy sướng vô cùng. Vì tính cách bản thân, cậu không cần ép mình phải nhẫn nại giống như cảnh tông, mà sẽ trực tiếp bộc phát dục vọng bản thân. Anh trai em không thỏa mãn được chị thì để em đến thỏa mãn cho chị nhé. Cắm vào trong rồi, cảnh hách phàm đột ngột đít thật mạnh vào trong. Nơi âm đạo của Quý Du Nhiên bóng loáng trơn trụi như một cái bánh bao nhỏ xinh. Rõ ràng đáng yêu đến thế, nhưng lại bị người đàn ông to lớn ở trên không chút lưu tình đâm mạnh vào, khiến cho nước đâm bên trong tràn ra như suối. Chị à, vẫn là em hiểu thân thể chị nhất đúng không? Em đi chị có sướng không hở? Hửm, có phải chị đang cảm thấy cực kỳ sướng điên lên, đúng không? Cảnh hách phàm như con thú bước vào kỳ động dục, đầu đá lung tung trong thân thể Quý Du Nhiên. Nhìn thì có vẻ như không có kết cấu nào, nhưng thực tế mỗi lần va chạm đều là động đến điểm mẫn cảm nhất trong cô. Dường như cậu đang muốn chứng minh với ai đó, chứng minh rằng mình mới là người hiểu cô nhất, mới là người phù hợp với cô nhất. So với chàng hoan ái có chút khắc chế khi nãy, cảnh hách phàm chính là không thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân trước mặt anh trai. Dù sao thì trong mắt anh trai thì cậu cũng là một đứa thích chơi bời. Cho nên cậu bẻ hai chân của Quý Du Nhiên thành chữ M, mãnh liệt đi mạnh khiến cô phải rên rỉ thật to. Hai túi tinh hoàn đấu đá trước cửa huyệt vang lên tiếng lạch bạch. Động tác vừa mạnh mẽ vừa vang dội. Tiểu phàm. Quý Du Nhiên sướng đến mức chảy cả nước mắt sinh lý. Chính là sự làm tình vừa kịch liệt vừa thô lỗ như vậy mới khiến cô lên đến cao trào. Cô đã hoàn toàn quên mất còn có cảnh tông ở đây. Khắp tâm trí cô lúc này chỉ còn lại chàng thiếu niên đang mang đến cho cô niềm sung sướng cực hạn. Cô cất cao giọng gọi tên cậu. Lần này, ngược lại là cảnh tông im lặng nhìn một màn trước mắt. Lúc trước, hắn thông qua ảnh chụp nhìn thấy Quý Du Nhiên làm tình với những đàn ông khác. Còn đây lại là lần đầu tiên hắn được xem một cách chân thật và trực tiếp đến thế. Hơn nữa, đối tượng làm tình của cô không phải là ai khác, mà chính là em trai hắn. Chính là người em trai mà hắn đã chăm từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, thân thể cao 1m8. Em ấy đang dùng tư thế dũng mãnh để đi người con gái mà hắn yêu thích. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, vừa lạ lẫm mà lại có chút phẫn nộ. Chính vào lúc này, cảnh tông không cách nào có thể xem cảnh hách phàm là em trai mình. Hiện tại trước mắt hắn, không phải là người em trai mà hắn muốn thay nó cản mưa cản gió, mà là một người đàn ông thực thụ. Ánh mắt cảnh tông tối sầm lại, hắn đang đón nhận sự khiêu khích đến từ một người đàn ông khác. Vào lúc này, cảnh hách phàm và Quý Du Nhiên cũng đã thay đổi tư thế, thành nam dưới nữ trên, cùng với tư thế làm tình khi nãy của cô và cảnh tông thì không khác biệt lắm. Chẳng qua là do đang nằm trên sofa, nên cảnh hách phàm dễ dàng sử dụng sức lực, đem Quý Du Nhiên đang đít đến lệ rơi đầy mặt, khẩn cấp bám lấy cổ áo cậu, như Lục Bình phải tìm nơi bấu víu. Váy ngủ trên người cô không biết đã bị cảnh hách phàm lột ra vứt đến xó xỉnh nào rồi. Người trần như nhộng, đường cong lồi lõm lả lướt, bất luận là người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải huyết mạch phun trào. Đúng là chỗ đó, là chỗ này, cảnh hách phàm ngừng lại, chờ thân thể Quý Du Nhiên liên tục run rẩy. Đây chính là biểu hiện khi cô lên đỉnh. Từ nãy đến giờ, cô đã lên đỉnh 3 lần rồi. Cảnh hách phàm cảm thấy vô cùng đắc ý, liếc mắt nhìn qua thì thấy Cảnh Tông đang tiến về phía này. Vừa đi vừa cởi áo, động tác lộ rõ sự thành thục yêu nhã, cậu căn bản không cách nào bắt chước được. Quý Du Nhiên mà có thể quay đầu lại nhìn vào lúc này, thì nhất định sẽ cảm thán sự gợi cảm của anh ấy. Có để ý nếu chúng ta cùng nhau làm cô ấy không? Hắn dùng âm thanh ôn nhuận đưa ra một lời đề nghị mà chính em trai cũng không ngờ được là anh mình sẽ nói ra lời này. Cảnh Tông xác thật không thể tiếp nhận được việc cùng đàn ông khác làm tình với người con gái của mình. Cho dù người kia là em trai hắn, hắn cho rằng việc hoan ái chính là hoạt động thân mật giữa hai người nam nữ. Không thể để một người nào khác nữa xen vào. Nhưng hắn và Quý Du Nhiên không phải là những cặp đôi yêu thương bình thường khác. Cho nên hắn không thể áp dụng suy nghĩ này vào mối quan hệ với cô. Vì cô, hắn nguyện ý thay đổi quan điểm của mình. Hơn nữa, chuyện những người đàn ông khác làm được, thì hắn cũng có thể làm được. Cảnh Hách Phàm nhướng mày. Cậu thật sự không ngờ sẽ có ngày cậu nghe được lời đề nghị này từ chính miệng anh trai mình. Cậu đưa tay vuốt ve phần lưng đẫm mồ hôi sau khi lên đỉnh của Quý Du Nhiên. Dương vật đang chôn sâu trong thân thể cô vẫn chưa hề có ý định tước vũ khí đầu hàng. Em thì không ngại, chỉ sợ là cô ấy để ý. Thôi thì vẫn là nên chờ em kết thúc đi đã. Nói xong, cậu lại đẩy người về phía trước. Nhưng Cảnh Tông bất động thanh sắc đè lưng Quý Du Nhiên lại. Không muốn chờ, chúng ta cùng nhau làm thôi. Quý Du Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô còn chưa rõ tình huống, thì liền cảm thấy có gì đó đang chọc vào hậu huyệt của mình. Chỗ đó của chị không được đụng vào. Cảnh Hách Phàm nhíu mày ngăn lại. Quý Du Nhiên còn đang cưỡi trên người cậu, còn anh trai cậu thì đang đạp một chân lên ghế sofa. Một chân vững vàng trụ lên mặt đất. Anh đứng ngay phía sau lưng Quý Du Nhiên, đỡ dương vật nhắm vào hậu huyệt của cô. Sao lại không được? Anh đã từng thử qua rồi. Ngữ khí Cảnh Tông bình tĩnh không chút gợn sóng. Quy đầu nhắm ngay đóa cúc nhỏ xinh xắn. Hậu huyệt lập tức mở ra miệng nhỏ, ngậm ngay một phần quy đầu vào trong. Quý Du Nhiên đột nhiên giật mình, sự mơ màng trong mắt cô lập tức tan biến. Thân thể khẩn trương kẹp chặt, hai cái động trước và sau đồng thời gắt gao co rút. Kẹp cho Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm sướng đến phát điên. Anh đã thử qua, mẹ nó, anh, Cảnh Tông nhàn nhạt liếc mắt Cảnh Hách Phàm một cái. Cho dù cả hai đang ở trong tư thế làm tình, nhưng ánh mắt này của hắn vẫn mang theo sự trấn áp như cũ. Cảnh Hách Phàm không tự chủ mà phải ngậm miệng. Cậu vừa khiếp sợ nhưng cũng vừa tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn Cảnh Tông. Cái động phía sau của Quý Du Nhiên vô cùng nhỏ hẹp. Mấy người đàn ông bọn họ đã thử qua nhiều cách nhưng vẫn chưa thể thành công. Rơi vào đường cùng nên chỉ có thể dùng mấy món đồ tinh dục nho nhỏ để khai khẩn thông đạo. Cuối cùng không ngờ lại để anh trai cậu chiếm chỗ tốt. Cảnh Tông không trả lời. Hắn trực tiếp đẩy thêm dương vật vào bên trong. Trên thực tế, người đầu tiên chơi cái động này của cô không phải là hắn mà là thằng cha y thần kia. Chỉ là khi hắn tỉnh lại thì vừa vặn phát hiện dương vật mình còn cắm vào trong cô. Vừa rồi, trong nháy mắt thằng cha đó có ý định thay thế hắn, nhưng đã bị hắn kịp thời áp chế lại. Hiện tại hắn đã quen dần với sự kích thích do cô mang lại cho hắn. Những cảm giác không cách nào khống chế khi trước thì nay đã dần dần khống chế được. Đặc biệt là thời điểm làm những việc này, nhất định không thể để tên kia xuất hiện. Quý Du Nhiên đã thanh tỉnh lại. Hai cái động trước sau đều đang được đút dương vật. Cách giữa chúng chỉ là một tầng vách mỏng manh. Cô cảm thấy hạ thể dưới thân đã căng trướng hoàn toàn. Trong lòng sinh ra cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Nhưng sự sợ hãi chiếm nhiều hơn, rốt cuộc thì cô cũng chỉ mới xem qua phim AV. Còn bản thân thì dĩ nhiên chưa từng có trải nghiệm thực tiễn bao giờ. Đừng. Các anh, một người đi ra đi, tôi sẽ hỏng mất. tôi không muốn. Quý Du Nhiên liên tục lắc đầu, khóe mắt treo nước mắt, bộ dáng thật đáng thương. Trên miệng nói không muốn, còn thân thể thì thật sự không dám động đậy. Chỉ sợ cử động một chút thôi là hai thứ dương vật trong thân thể sẽ đấu đá với nhau. Cảnh tông đã tiến vào hoàn toàn. Không gian hoạt động của cảnh hách phàm dĩ nhiên sẽ bị thu hẹp lại. Còn Quý Du Nhiên vì quá khẩn trương mà đường âm đạo cũng co rút. Nếu tiếp tục như vậy nữa, cảnh hách phàm cảm thấy dương vật của mình sẽ bị ép kiệt mất. Vì thế cậu nhanh chóng cất lời trấn an Quý Du Nhiên. Chị à, không sao đâu à, chị thả lỏng một chút đi, chúng tôi sẽ làm thật chậm. Quý Du Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi, tuy rằng hai cái huyệt của cô đều đã sớm được cắm qua. Nhưng nếu đồng thời cắm một lúc thì không phải là muốn mạng của cô luôn à, đừng sợ. Sẽ không làm tổn thương đến em đâu, tôi sẽ có chừng mực. Cảnh Tông cúi đầu, hôn lên lưng Quý Du Nhiên. Đầu lưỡi lướt qua vùng lưng đẫm mồ hôi của cô, tay hắn luồn từ dưới nách vươn tới trước nắm lấy hai bên bầu ngực to tròn. Xoa bóp kích thích hai đầu ti, mỗi khi nghe được Cảnh Tông nói hai chữ, đừng sợ, Quý Du Nhiên đều sẽ cảm thấy thật an tâm. Cô dần bình tĩnh lại, nhìn bản thân đang bị hai anh em họ kẹp vào giữa. Một người đâm hoa huyệt của cô. Một người cắm hậu huyệt của cô. Cảm giác lúc này thật sự rất kích thích. Cô không còn khẩn trương nữa, thân thể cũng theo đó thả lỏng. Nước dâm lại lần nữa như vòi nước được mở, chảy ao ao không ngừng, biểu hiện rằng thân thể của cô đã chuẩn bị tốt. Cô đỏ mặt, âm thanh cất lên nhỏ xíu như đang thì thầm với người mình yêu. Vậy các anh nhảy chút nhé, được cho phép. Cảnh Tông và Cảnh Hách phàm liếc mắt nhìn nhau, mới bắt đầu người trước người sau thực hiện đưa đẩy. Lúc mới bắt đầu, tần suất thọc vào rút ra của hai người còn chậm chậm. Anh vào em ra, anh ra em vào, không nói lời nào nhưng phối hợp hết sức ăn ý. Thông đạo trong hai huyệt của Quý Du Nhiên cũng dần thích ứng. Tiếp nhận được hai thứ dương vật khổng lồ đang đồng thời xuất nhập trong người cô. Cô có một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với loại khoái cảm này, đó chính là cảm giác được lấp đầy hoàn toàn. Cả người như được bao phủ kín kẽ, một chút khe hở cũng không có. Sự no căng và tê dại luân phiên tấn công vào các dây thần kinh trong cô. Giống như bị điện giật, khiến cho từ ngón chân đến đỉnh đầu đều tràn ngập cảm giác tê tê. Có thể, nhanh chút nữa. Cô bắt đầu không thỏa mãn với tốc độ chậm rãi như vậy. Không tự chủ mà điều này càng thuận tiện cho cảnh hách phàm thúc vào trong cô. Cũng tiện cho cảnh tông húc vào từ phía sau cô. Cảnh tông và cảnh hách phàm mím chặt môi. Bọn họ đã nín nhịn nãy giờ. Chỉ hận không thể đít hỏng hai cái lỗ nhỏ này. Vì thế đồng thời tăng nhanh tốc độ. Nhưng vẫn như cũ duy trì sự ăn ý người ra người vào. A, nhanh quá, các anh, đã nói là nhẹ, hai căn dương vật cường tráng đưa đẩy nơi vùng hạ thể xinh đẹp. Đâm cho nước dâm chảy đầm đìa, Quý Du Nhiên bị cảnh tông và cảnh hách phàm làm cho sướng tới mức phải hét lớn. Nước mắt sinh lý tuôn ào ạt, dưới sự đâm vào hung mãnh như vậy, xương cốt cô đều trở nên mềm nhũn, rũ rượi, eo mềm. Lưng mềm, tay mềm, chân mềm, vú mềm, mông mềm, hai lỗ huyệt cũng bị đít mạch đến mềm rũ. Cô cạn kiệt sức lực, ghé người vào trước lồng ngực của cảnh hách phàm. Khàn giọng rên rỉ, cảnh hách phàm dần cảm thấy không chịu được. Cậu dùng sức nắm phần người dưới của Quý Du Nhiên, tìm được môi cô, cùng cô môi lưỡi dao triền miên, thọc sâu vào trong cô. Bắn ra hạt giống vào bên trong hoa huyệt. Cảnh Tông thấy thế thì hắn nhấc người Quý Du Nhiên lên, khiến dương vật của cảnh hách phàm tụt khỏi thân thể Quý Du Nhiên. Không còn sự trở ngại từ căn dương vật kia, hắn mới có thể thoải mái làm thêm một trận nữa. đưa dục vọng bị áp chế khi nãy phát tiết hoàn toàn vào lúc này. Hắn khiến Quý Du Nhiên phải lên đỉnh thêm hai lần, thì mới chịu bắn vào trong hoa huyệt của cô. Sau khi nhóm người họ kết thúc, trong không khí chỉ còn tiếng hít thở thật sâu. Vui không? Âm thanh khàn khàn của Cảnh Tông xuất hiện bên tai Quý Du Nhiên. Cô gật đầu, trả lời bằng một chất giọng êm ái như mèo nhỏ đang nỉ non. Vui lắm, chưa bao giờ cô sướng như lúc này. Nhưng lời này cô không còn sức để nói ra nữa, chỉ có thể bổ sung trong lòng. Cảnh Tông khẽ hôn vào má cô, sự u trầm trong mắt được lấp đầy bằng niềm sung sướng vô hạn. Vui là tốt rồi, sau niềm vui thích cực hạn chính là mệt mỏi cực hạn. Quý Du Nhiên duy trì tư thế sụi lơ của mình trong lồng ngực của Cảnh Hách Phàm. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ hồ hồ nghe được thanh từ cậu. Anh à, em cũng muốn thử làm phía sau. Quý Du Nhiên nhắm hai mắt, cảm thấy thân thể của mình hơi động đậy. Tiếp đó cô cảm nhận được một hơi thở khác đậm mùi vị thành thục trầm ổn. Lúc này cô nghe được người đó trả lời. Cô ấy hơi mệt rồi. Vừa rồi anh đã tiết chế. Em nhớ rõ cũng phải nhẹ chút đấy. Quý Du Nhiên yên lặng phỉ nhổ trong lòng. Hóa ra vừa rồi đít cô đến chết chính là đã tiết chế, à, một đêm, không ngủ, ô, cách chương.